Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, Nô Lệ Ở Đâu, 4, chương 763, Nô Lệ Ở Đâu, 4, hắn đối bản thân khuynh tẫn suốt đời tâm huyết kiệt tác phi thường có tự tin. Khương Ly thật hoàn mỹ, linh hồn của nàng, cùng Tịnh Linh thể dung hợp thập phần thuận lợi. Có thể nói không có nửa điểm nhi khuyết điểm mơ siêu này quả thực chính là nhất kiện tác phẩm nghệ. Thuật, làm sao có thể bị người nhìn thấu. Chẳng qua, giống Trọng Phong như vậy lãnh huyết vô tình nhân, căn bản không có biện pháp lý giải chân chính thuần túy cảm tình. Có chút yêu, im hơi lặng tiếng, vô tung vô ảnh, nhưng là chỉ cần tí xíu rất nhỏ biến hóa, đều có thể bị đối phương bắt giữ. Cũng không bị nhân ái quá Trọng Phong, vô luận như thế nào cũng không có thể thể hội này đó. Đây là hắn duy nhất chỗ thiếu hụt, như vậy là tốt rồi, Khương Ly nói. Chỉ cần không ảnh hưởng ta cùng Tần Vương hôn sự, là tốt rồi, nhắc tới hôn sự. Trọng Phong trong mắt hiện lên một mảnh tối tăm mơ siêu, như thế nào? Hôn sự có cái gì thay đổi sao? Khương Ly sốt ruột hỏi. Không, đương nhiên không có. Hết thảy đều sẽ như thường, Khương Ly Dương nhấc lên khuôn mặt tươi cười. Có vài phần hồn nhiên, nàng bắt lấy Trọng Phong thủ. Tần Vương đến cùng là dạng người gì? Ta nghĩ tiên kiến thấy hắn, Khương Ly, ngươi hội trở thành Tần Vương Vương Hậu. Về sau có nhiều thời gian cùng hắn ở chung, làm gì nóng lòng nhất thời. Nếu như ngươi vội vã thấy hắn, vạn nhất lộ ra dấu vết làm sao bây giờ? Trọng Phong giận tái mặt. Nghiêm túc nói, Khương Ly cắn chặt răng, ta chỉ là tò mò mà thôi, ngươi nói không thấy, sẽ không gặp đi, chính là hôn kỳ có thể hay không mau một chút, ta chờ nhiều năm như vậy, còn muốn chờ bao lâu, nhiều năm như vậy đều đợi, nhiều chờ vài ngày lại bị cho là cái gì, Trọng Phong vỗ nhẹ nhẹ chụp nàng bờ vai. Tốt lắm, trên cổ nhường thanh đồng cho ngươi đồ một điểm dược. Hảo hảo nghỉ ngơi đi, sao sao sao sao sao hàn đêm bên trong. Không biết cái gì thời điểm, lại lần nữa phiêu khởi tuyết mịn, tối như mực bầu trời, như là bị trong lúc vô ý bỏ ra vô số cánh hoa. Hàm Dương thành trung, từng nhà đều bế nhanh cửa sổ, phòng ngừa hàn ý xâm nhập, trên đường cái trừ bỏ tuần tra binh lính, liền không người thường lui tới, vắng vẻ trên đường. Hắc bào thiếu niên thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, bỗng nhiên biến mất, lớn như vậy Hàm Dương thành, phố lớn ngõ nhỏ, hắn đều đi qua một lần, chung quanh tìm kiếm mơ siêu nô lệ, người đi nơi nào, kia cổ hắn quen thuộc hơi thở, vì sao tiêu thất, lúc này đây, là ai ở từ giữa làm khó dễ, đàn cửu đại nhân, ngài đang tìm cái gì, ngốc mao thật vất vả đuổi kịp đàn cửu bộ pháp, khẩn cấp hỏi. Tìm khắp một đêm, cả tòa Hàm Dương thành đều đạp khắp, đàn cửu đại nhân còn giống như không có ngừng lại ý tứ. Nô lệ đi nơi nào? Ào ào tự nhiên đại tuyết trung, đàn cửu chậm rãi quay sang đến, tái nhợt vô sắc khuôn mặt, cùng với kia trên mặt ẩn hiện yêu hoa quỳnh, đều tràn ngập bi thương chi ý. Ngốc mao nháy nháy mắt, nói, cái kia xú nữ nhân, không là ở thừa tướng phủ sao? Nàng không là. Đàn cửu tức giận nói, nàng không là của ta nô lệ, ngốc mao không thể lý giải, làm sao có thể không là đâu. Bất quá, đàn cửu đại nhân nói nhất định là đối, đã kia không là Trọng Quỳ, vậy không phải đâu, kia Trọng Quỳ đi nơi nào đâu, có phải hay không còn tại vệ quốc không có trở về. Ngốc mao chính là thuận miệng vừa nói, đối, đàn cửu ánh mắt sáng lên đến. Là Trọng Phong đem ta lừa đến, nô lệ nhất định còn tại vệ quốc, ta hiện tại phải đi vệ quốc, đàn cửu đại nhân, ngốc mao còn chưa có phản ứng đi lại đâu, đàn cửu liền đã lại một lần nữa tiêu thất, đều không đợi đợi hắn, hắn chính là cái rối gỗ a, rối gỗ thế nào chạy đến mau, sao sao Hàm Dương thành ngoại, cao cao trên sườn núi, liếc mắt một cái vọng đi ra ngoài. Như trước có thể quan sát cả tòa Hàm Dương thành toàn cảnh. Hết chương.